One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 635. Mặt hướng thế giới tiếp sóng. Đây là chuyện gì xảy ra? Smoker mới vừa đến sở nghiên cứu cửa chính. Thấy xa xa bầu trời đột nhiên bay tới một đạo màu đỏ tia sáng. Smoker không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng phun ra một hồi yên vụ lợi dụng quả thực năng lực bay đi. Bay đến bên trong tâm hồ bên bờ. Hướng bờ bên kia nhìn một cái. Smoker lấy làm kinh hãi. Đối diện không biết lúc nào, đột nhiên toát ra một cái to lớn trạng thái lỏng gì đó. Smoker cũng không phải biết đây chính là Caesar làm ra độc khí quái vật, lại gọi là tử vong quốc độ. Nhìn từng cái đồ đạc từ bờ bên kia bay tới, Smoker chân mày càng nhíu càng chặt, vội vàng lại trở về sở nghiên cứu cửa chính. Tuy là cửa chính đã đóng cửa, thế nhưng đây đối với Smoker mà nói căn bản không coi là cái gì. Nhắm ngay cửa chính, Smoker chợt đập ra một quyền. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn. Kiên cố cửa đá mặt đột nhiên bị trọng kích, bị Smoker quấn quanh ngang ngược nắm tay xinh xinh đập ra một cái lỗ thủng. Lập tức Smoker hóa thành một trận màu trắng yên vụ chui vào. A, chuyện này, từ giam khống điện nói trùng trông được đến Smoker cũng vào nghiên cứu sở. Caesar hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, kém chút không có cắn phải đầu lưỡi. Ta kết quả này là đang làm gì? Một lát sau, Caesar khó chịu ở trán của mình vỗ một. Đến hiện tại thì ngưng. La cùng Sauron những người này toàn bộ đều tiến vào nghiên cứu sở. Hiện tại ngay cả vừa mới đổ bộ Smoker cùng Tashiji cũng đều vào được. Chính mình phóng xuất tử vong quốc độ, quả thực thành một trò đùa. Bên ngoài coi như độc khí mạnh nữa liệt, cũng không có một địch nhân. Đây chính là Caesar chỉ số IQ. Luôn luôn ngạo mạn tự phụ hắn, vẫn cố chấp cho là mình chính là thế giới lợi hại nhất thiên tài khoa học gia. Nhưng là, cũng là một cái không có đầu óc tên. Ghê tởm, các ngươi chờ đấy, đừng tưởng rằng vào nghiên cứu sở là có thể an toàn. Caesar đương nhiên sẽ không thừa nhận mình đầu óc có chuyện, hắn thấy, chỉ cần chờ một hồi đem sở nghiên cứu cửa mở ra, Smoker những người này tất cả đều cho hết đạn. Bỗng nhiên, Caesar tròng mắt nhanh như chớp vòng vo hai vòng. Hắn nghĩ tới một cái tuyệt cao chủ ý, thẳng thắn đem chính mình đích thực thực nghiệm thông báo cho toàn bộ thế giới. Tuy là Sauron đám người đều tiến vào nghiên cứu sở, thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại mình thí nghiệm. Bởi vì, nghiên cứu sở bên trong khắp nơi đều là giám thị điện thoại trùng. Chỉ cần toàn bộ khởi động, các nơi trên thế giới những đại lão kia nhóm, nhất định có thể đủ từ trong hình chứng kiến chính mình thí nghiệm thành quả. Hi rồi. Caesar càng nghĩ càng đắc ý. Vội vàng phân phó đi, khiến người ta mã khởi động giam khống điện nói trùng, gồm tất cả ghi hình, đều truyền lại đến thế giới các nơi. Tuy là băng hỏa đảo không có dâu nâu, thế nhưng, Caesar bộ phận như trước có rất nhiều. Rất nhanh, công tác chuẩn bị tất cả sắp xếp. Caesar gật đầu, quay đầu nhìn về phía cha bội phục, phân phó nói, mã liên hệ các nơi những khách nhân, để bọn họ tốt nhất đều có thể thả trong tay sự tình. Ngàn vạn lần không nên bỏ qua đặc sắc trò hay. Là, vâng, đúng, chủ nhân, cha bội phục mã làm theo. Thời gian không lâu, tân thế giới này siêu cấp hải tặc nhóm bao quát các nơi giao dịch thương môn, toàn bộ đều đưa mắt về phía băng hỏa đảo bên này. Kít, kít, Killer từ đằng xa bước nhanh vội vã chạy tới. Vừa chạy, một bên kêu. Hiển nhiên có cái gì khẩn cấp sự tình. Kít một quyền đem ao đầm quả thực Kali phải đập bay ra ngoài. Khó chịu mắng một câu, thực sự là xui. Còn lần đầu tiên gặp phải tự nhiên hệ rác rưởi. Không nghĩ tới, loại này mặt hàng, dĩ nhiên cũng tiến nhập tân thế giới. Kali phải khuôn mặt đều bị đánh thành đầu heo. Ghé vào theo sát một bãi bùn nhão giống nhau. Kỳ thực hắn vốn chính là một bãi bùn nhão. Bởi vì hắn là ao đầm quả thực năng lực giả. Kaka, ngươi có khỏe không? Rõ ràng Kali phải nằm ở bên trái chính mình. Cory phải lại quay đầu sông bên phải hô lên. Ở chỗ này đây, người thằng ngu. Kali phải khó chịu mắng một câu. Thấy Kit đã đem thân thể chuyển tới. Kali phải nứt ra miệng rộng cười đắc ý, dám xem thường ta. Xem ta không đem ngươi đánh thành cái sang. Vừa nói, Kali phải từ thân lấy ra một cái súng máy. Lặng yên không tiếng động từ mà đứng lên. Sau đó liếm đầu lưỡi khinh thường hướng phía Kit nổ súng. Thật đúng là một tên đê tiện. Killer đột nhiên nhảy dựng lên. Trong tay hai thanh loan đao chuyển cực nhanh. Như hùng ưng lao xuống một dạng. Đột nhiên nhảy tới Kali phải trước người. Kali phải còn không có chờ phản ứng lại. Trước ngực của hắn. Killer đao trong tay nhận. Không chút lưu tình chém ở trước ngực của hắn. Lưỡi đao sắc bén. Vô tình thêm mãnh liệt chuyển động. Coi như Kali phải là tự nhiên hệ năng lực giả. Thân như trước bị toàn cắt tiên huyết chảy ròng. Đầu Kali phải gào khóc trực khiếu. Phát thông một tiếng. Nặng nề ngã đi. Killer đầu đội lấy che mặt mũ giáp. Tuy là nhìn không thấy mặt biểu tình. Thế nhưng, thanh âm lại lạnh dọa người. Thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Xem ra, quang giáo huấn một, còn thiếu rất nhiều. Không muốn, không nên. Kali phải sợ toàn thân thẳng run rẩy. Vội vã quỵ cầu xin tha thứ. Dập đầu như dã tỏi. Nịnh hót gần như ác tâm. Tấm kia khiến người chán ghét mặt. Killer liếc mắt cũng không muốn nhìn thêm. Killer mới vừa phải ra tay. Kit lắc đầu, loại này bất nhập lưu tên. Quên đi, bất kể là thắng, vẫn là giết, cũng sẽ không khiến người ta có một nhẹ nhẹ hưng phấn. Thả đi, Killer hừ một tiếng, bay lên một cước đem Kali phải đá bay ra ngoài. Cory phải từ mà đứng lên cũng vội vàng đuổi đi. Kit tuy là giết người như ngoé, thế nhưng, rất có nguyên tắc. Giống như Kali phải như vậy bùn nhão. Hắn một chút hứng thú cũng không có. Chuyện gì? Kit vội vàng quay đầu nhìn về phía Killer. Killer lại cười ta nghĩ. Người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Băng Hazard bên kia tới tin tức. Sauron cùng La cũng ở đó. Phải không? Cái này có thể sánh bằng thu thập Kali phải tên khốn kia làm người ta cao hứng nhiều lắm. Đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Tân thế giới tòa nào đó đảo, bầu trời hắc vân cuồn cuộn, lấy phiêu bạt mưa lớn. Hawkins vừa mới ở đảo lên đất liền, muốn tìm cái địa phương tránh mưa. Không nghĩ tới, nơi đây dĩ nhiên là dâu nâu địa bàn. Dâu nâu mang cùng với chính mình nhất bang tiểu đệ, mang theo đại đao, khí thế hung hăng chắn Hawkins trước mặt. Người vừa mới nói cái gì? Người tên gì? Hawkins mặt như trước như ngày xưa giống nhau bạch dọa người. Bất quá, hắn trời sinh liền đúng như vậy. Thoạt nhìn, sắc mặt có chút u buồn. Mang có một tia bệnh bạch, tựa như địa phủ bột mì vô thường giống nhau. Nghe được dâu nâu tên, hắn lấy vì mình nghe lầm. Thuận miệng lại hỏi một lần. Ha ha ha, làm sao, chưa nghe nói qua ấy ư? Ta lặp lại lần nữa. Ta gọi dâu nâu. Dâu nâu nứt ra miệng rộng cười ha hả nói. Hừ, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Ta còn tưởng rằng ngươi là hắc hồ tử hoặc là dâu trắng đây. Thực sự là một cái tự đại tên. Ô xoàn soạt hoác, ma thuật sư Hawkins, treo giải thưởng kim 2.900.000 vạn berry. Thật đúng là một lãnh khốc tên. Bất quá, nơi này là địa bàn của ta. Thức thời tốt nhất mã ly khai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.